Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối đen như đậy nắp nồi, trong bóng cây có tiếng ve sầu, gió rạng sáng là lúc mát nhất. Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai kéo theo chiếc vali đen đựng đồ nghề, cầm theo một chiếc ghế xếp, liền vội vàng đi đến phòng trang điểm đã có 4-5 người ngồi sẵn ở đó, đang ngáp ngắn ngáp dài, ánh đèn ban đêm sáng chói đến mức khó chịu, hai mắt cay xẻ phía sau có những bộ tóc giả của đoàn phim khác. Có lần Ngô Mai đang ngủ gà ngủ gật, chợt nhìn thấy trong gương, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đoàn phim này, ngay cả lớp trang điểm của các vai phụ cũng được thực hiện tinh tế và trong veo. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Nguyễn dần dần thành hình trong gương. Nàng có một gương mặt ngây thơ và trong sáng. Ngay dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, không rõ ràng lắm. Chuyên viên trang điểm của đoàn phim thường dùng kem che khuyết điểm để che đi. Nhưng khi chụp ảnh quảng bá, thỉnh thoảng họ cũng để lộ ra, tạo nên một sức hút kín đáo, không phô trương. Khi nàng chớp mắt, nốt ruồi nhỏ sẽ run lên một cách yếu ớt, như thể bị bắt nạt, nhưng ngay sau đó, nàng lại mỉm cười, tràn đầy sức sống. Sức hút của nhiều người nằm ở khoảnh khắc họ tỏa sáng, còn sức hút của Nguyễn Nguyễn nằm ở sự thu mình, ở nét ẩn hiện, như ngắm hoa trong sương mù. Hơn 5 giờ, trang điểm và làm tóc xong, Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai vội vàng đến phim trường. Đó là một phim trường dựng tạm phổ biến. Trên bảng thông báo bên ngoài có ghi thông tin của đoàn phim. Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai cầm theo lịch trình đi vào. Trên bậc thang có vài diễn viên quần chúng và diễn viên tiền cảnh đang ngồi trò chuyện chờ bắt đầu làm việc. Trong sân dựng một chiếc lều che nắng. Bên dưới có vài chiếc ghế nghỉ. Có trợ lý đến trước để giữ chỗ. Ngô Mai đặt ghế của Nguyễn Nguyễn sát vào phía sau. Bên cạnh là vali đựng đồ nghề của cô. Dù sao thì ngoài các diễn viên chính ra, đoàn phim chỉ có một phòng nghỉ chung, nếu đông người thì sẽ không chen chúc với họ nữa. Vì ngày đầu tiên phải quay cảnh đêm, hai người gần như phải đợi cả ngày, nên rất thoải mái ngồi ăn uống, lật kịch bản đọc thoại. 9-10 giờ, không khí trở nên oi bức, Ngô Mai lấy chiếc quạt mini ra quạt cho hai người, tiện thể dùng luồng gió đuổi muỗi. Họ không dùng nước hoa đuổi muỗi hay gì cả. Vì trước đó có một diễn viên nói rằng mùi nước hoa đuổi muỗi trên người diễn viên phụ đóng cùng quá nồng, không thể diễn được, nên đã yêu cầu đổi người. 10 giờ rưỡi, từ phim trường vọng lại tiếng bộ đàm, có hai chiếc xe G18 chạy vào, vài chiếc ô tre cho diễn viên chính tiến vào phim trường. Những diễn viên quần chúng ngồi trên bậc thang đứng dậy, nhường đường, những bước chân vội vã từ lúc đó trở đi không ngừng nghỉ. Các diễn viên quần chúng được mời riêng bên cạnh vừa ăn bánh mì vừa nhìn người dưới ô, nhỏ giọng hỏi. Là Thi Nhiên sao? Người kia nói, không phải, Thi Nhiên có xe caravan. Ở phim trường, mỗi đoàn phim đều có định mức chỗ đậu xe caravan, thường thì chỉ có nam nữ chính mới được phép lái xe vào. 11 giờ 45 phút, một chiếc xe caravan màu đen từ từ tiến vào, phía sau còn có một chiếc xe thương mại đi theo, dừng lại gần mép đường. Nguyễn Nguyễn đặt kịch bản lên đầu gối, chống cằm nhìn. Trên xe thương mại bước xuống mấy người, chắc là quản lý, chuyên viên trang điểm, làm tóc, stylist của Thi Nhiên. Đây cơ bản là tiêu chuẩn của một minh tinh hạng A, Thi Nhiên còn chưa mang theo vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều không ngờ tới là, người quản lý hoạt động offline và nhân viên tuyên truyền cũng đi cùng. Chắc là vì hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn, cần phải trao đổi với đoàn phim về các cảnh hậu trường và phương hướng tuyên truyền. Mấy người họ vừa xem điện thoại vừa đi vào phim trường, sau đó cửa xe caravan mới mở ra. Hai bên trái phải có hai trợ lý đứng chờ, một người cầm kịch bản và các tài liệu khác, người kia đeo bình nước, giương một chiếc ô đen lớn. Không nhìn rõ Thi Nhiên xuống như thế nào, chỉ thấy trước một đôi chân dài, mặc chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi. Phần trên là áo hoodie dài tay siêu ngắn màu đen, có dây rút, nói là hốt đi nhưng thực ra chỉ giống như một đôi tay áo. Bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, chỗ giao nhau giữa áo khoác ngoài và áo ba lỗ. Một mảng nhỏ của khuôn ngực trắng nõn lộ ra, đường cong rõ ràng, tỷ lệ giữa ánh sáng và bóng đổ vừa vặn hoàn hảo. Dây rút của áo khoác buông xuống trước ngực, đung đưa theo từng cử động của cô ấy. Ô che rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy cô cầm một cốc cà phê, ngón tay trắng trẻo thon dài, trông như chưa từng chạm qua nước xuân. Động tĩnh của họ không hề nhỏ, nhưng chẳng mấy ai lên tiếng, cứ như làn gió thoảng qua rồi đi vào trong. Một lúc sau, tiếng bộ đàm ở phim trường lại vang lên, trợ lý đạo diễn phụ trách diễn viên đi ra nói với nhân viên hậu trường, bảo đuổi những người chụp ảnh trộm ở cửa đi, nói với người hâm mộ đừng vây quanh, đừng ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Mở máy một ngày là đốt tiền một ngày, đoàn phim từ sau khi Thi Nhiên vào trường quay mới thực sự trở nên căng thẳng. Ngô Mai gãi đầu, nói với Nguyễn Nguyễn, đáng sợ thật đấy, cô ấy cơ bản chưa từng đến gần những ngôi sao hàng đầu này, theo bản năng ngồi xổm xuống, há miệng. Hít, một tiếng, mấy ngày trước, cô ấy tưởng tượng về, nổi tiếng, cũng chỉ là mấy chục người đến đón mà thôi. Đôi khi, Ngô Mai cảm thấy, chương trình thực tế là thứ giả dối nhất, ống kính tỉ mỉ kể cho bạn nghe, những minh tinh này đều là người bình thường, họ cũng ngái ngủ, cũng đầu bù tóc rối, cũng vừa ngáp vừa ăn sáng, cũng cười tâu toét, rất dễ khiến người ta có ảo giác. Chúng ta đều giống nhau, cho đến khi tận mắt nhìn thấy, mới biết là không giống nhau. Ngoại hình với ngoại hình không giống nhau, khí chất với khí chất không giống nhau, giá trị thời gian không giống nhau, mức độ được bảo vệ cũng không giống nhau. Tất cả ánh mắt đều nói rằng, trên người cô ấy có rát vàng. Không, rát vàng thì tính là gì? Tính cả tác phẩm và hợp đồng quảng cáo, sau lưng cô ấy là lợi ích liên quan đến mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ, sao có thể giống người bình thường được? Ngô Mai đút tay vào túi ngồi xổm bên cạnh vali đựng đồ nghề, đột nhiên cảm thấy suy sụp. Muốn nổi tiếng thật đấy, nghe nói trên xe caravan của Thi Nhiên còn có cả máy làm đá. Buổi sáng họ chơi bài một lúc, buổi trưa đoàn phim dựng lều ăn cơm, diễn viên quần chúng xếp hàng đi nhận cơm hộp. Ngô Mai cũng thay Nguyễn Nguyễn đi lấy hai phần, cơm của họ hơi khác so với diễn viên quần chúng. Nhưng cơm của diễn viên chính lại càng khác. Thi Nhiên quay xong đi ra, đến xe caravan ăn cơm, một lúc sau trợ lý Tiểu Lâm xách theo túi rác đi xuống. Lúc đó Nguyễn Nguyễn vẫn còn đang ngồi trên ghế nghỉ ăn cơm hộp. Thùng rác ở đằng kia, Nguyễn Nguyễn chỉ đường cho cô ấy. Cảm ơn nhé, Tiểu Lâm cười với nàng. Mọi người ăn xong rồi à? Nguyễn Nguyễn hỏi. Cô Thi ăn xong rồi. Tôi thì lát nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhiên ăn đồ ăn nhẹ, Tiểu Lâm không muốn ăn cùng, muốn tự gọi đồ ăn ngoài, nhưng lại không biết ăn gì, liếc nhìn đồ ăn của Nguyễn Nguyễn. Có viên thịt à, viên thịt bò, Nguyễn Nguyễn cho cô ấy xem, nhưng mà hơi nguội rồi, nếu cô đi lấy thì phải nhanh lên đấy. Thấy Tiểu Lâm có vẻ mệt mỏi, nàng lại đưa chiếc ghế nhỏ cho cô ấy. Cô ngồi một lát đi. Tiểu Lâm đúng lúc đang cảm thấy ngột ngạt trong xe caravan, bèn ngồi xuống tìm đồ ăn ngoài. Trong lúc chờ cơm, họ trò chuyện đôi chút, Tiểu Lâm rất thông cảm cho Nguyễn Nguyễn phải đợi đến tối, nói với nàng rằng phòng nghỉ mát mẻ, lại không có ai, buổi chiều nắng thế này, vào phòng nghỉ chắc sẽ dễ chịu hơn. Nguyễn Nguyễn mỉm cười cảm ơn cô ấy, tặng cô ấy một chai nước mơ ngâm chua mang từ nhà đến, tự tay nấu, rất giải nhiệt. Buổi chiều Thi Nhiên đúng giờ bắt đầu làm việc. Quần áo đã thay đổi theo nội dung phim. Ánh hoàng hôn buông xuống, Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai liền chuyển đến phòng nghỉ, vẫn xem kịch bản, nghịch điện thoại, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Ngồi đến mức xương cốt cứng đờ, Nguyễn Nguyễn đứng dậy vận động, phát hiện trong góc phòng nghỉ, vậy mà cũng có một bàn thờ Phật. Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy hương sắp đổ, theo bản năng đưa tay đỡ lấy, cắm lại cho thẳng. Vỗ vỗ cho hương trên tay, nàng ra khỏi phòng nghỉ đi dạo một vòng. Chỗ đạo cụ gần phim trường hơn một chút người đến người đi. Nguyễn Nguyễn ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn A đang quay phim. Chỉ có thể nhìn thấy người quay phim, người lấy nét và những chiếc máy đen xì. Khi không khí ở phim trường không quá nghiêm túc, thỉnh thoảng họ cũng có thể chạy đến trước màn hình giám sát để xem thử. Điều kiện tiên quyết là phải có quan hệ tốt với người quay phim. Đoàn của đạo diễn La và Thi Nhiên không mấy ai dám đến gần, nhưng cũng không thiếu những diễn viên phụ như Nguyễn Nguyễn đi loanh quanh ở ngoài. Đột nhiên nghe thấy từ phía đó truyền đến tiếng ồn ào. Nguyễn Nguyễn ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa, thấy trợ lý đạo diễn phụ trách diễn viên vội vàng chạy đến, nhanh chóng nhìn quanh một hai vòng. Sao vậy? Người phụ trách đạo cụ hỏi anh ta. Điện thoại của tôi đâu? Trợ lý đạo diễn lo lắng xoay vòng vòng, âng khắp người. Vừa nãy anh còn gọi điện ở đây mà, tìm xem. Người phụ trách đạo cụ khuyên anh ta đừng lo lắng. Lại hỏi, sao vậy, đổi người, trợ lý đạo diễn gãi cằm, sốt ruột, cô gái đóng cùng Thi Nhiên, nghe nói xịt nước hoa, Thi Nhiên bị dị ứng với thứ gì đó trong nước hoa, nhà sản xuất không cho phép trì hoãn, nói phải đổi người ngay lập tức, tôi phải tìm điện thoại để gọi chứ. Ôi chao, anh ta nhăn mặt, không nhịn được mà than thở, Tự dưng xịt nước hoa gì chứ? Lại còn xịt đậm nữa chứ? Ôi chao! Không tìm thấy điện thoại, anh ta sốt ruột muốn chết, định chạy đến phòng nghỉ gọi người. Đó là một vai quần chúng, chỉ là cảnh đi qua, không quay cận mặt, xem ai đang ở đó thì kéo đến vậy. Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên. Đạo diễn, bây giờ tôi không có cảnh quay, tôi đã trang điểm xong, không xịt nước hoa, hơn nữa, tôi cũng không bôi nước hoa đuổi muỗi. Trợ lý đạo diễn nhìn thấy Nguyễn Nguyễn đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt rụt rè. Cách chương.